Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Trì nhìn bóng lưng Giang Nguyễn Nguyễn rời đi, đột nhiên lại cất giọng gọi, "Bác sĩ Giang, lần này cô tới trừ trị liệu cho ông nội tôi thì còn chuyện gì khác không?" Nghe vậy, Giang Nguyễn Nguyễn bỗng dừng bước, sực nhớ đến mục đích lần này mình tới nơi đây. Nhưng ông cụ Tần còn chưa được trị khỏi hoàn toàn, Tần Vũ Trì nói vậy là. Thấy cô dừng bước, Tần Vũ Trì cũng dịu giọng mà nói. Hay chúng ta nói chuyện trước rồi cô mới về được chứ? Hàm ý của Tần Vũ Trì rất rõ ràng. Cho dù cô không chủ động đề cập đến chuyện cung ứng dược liệu, nhưng anh ta đã biết rõ ý đồ cô đến đây, thậm chí còn cố ý chủ động nhắc đến. Giang Nguyễn Nguyễn lại hơi do dự vì chuyện chưa thành công không tiện nói đến thù lao. Dù sao lúc trước nhà họ Tần đã công bố với bên ngoài là phải chữa khỏi cho ông cụ Tần thì họ mới bán dược liệu nửa giá. Cô im lặng hồi lâu mà Tần Vũ Trì chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cô. Giang Nguyễn Nguyễn thấy thế cũng cười. Không giấu giếm anh, tôi tới chữa bệnh cho ông cụ Tần là vì nghe một người bạn nói rằng nhà họ Tần bán dược liệu nửa giá cho bác sĩ trị khỏi cho ông cụ. Nhưng bây giờ ông cụ Tần mới tỉnh lại, tình trạng cụ thể thế nào còn chưa biết. Tôi tự nhận vẫn chưa tới lúc bàn thù lao với nhà họ Tần, tối thiểu phải chờ tới lúc sức khỏe của ông tốt lên đã. Nghe thế, ý cười trên môi Tần Vũ Trì càng rõ ràng, cũng càng chân thành hơn. Bác sĩ Giang, ông nội tỉnh lại được đã là chuyện đáng mừng đối với chúng tôi rồi. Còn đợt trị liệu tiếp theo thì tôi tuyệt đối tin tưởng vào cô. Cho nên hiện tại cô đã có lý do bàn thù lao với tôi rồi. Giang Nguyễn Nguyễn không ngờ anh ta lại tin tưởng mình như thế. Cô hơi sững sờ một lát rồi mới trở lại ngồi xuống ghế salon. Cô là do bác sĩ cô giới thiệu đến. Lúc bác sĩ cô đến xem bệnh cho ông tôi đã từng nhắc đến tình trạng của sở nghiên cứu. Nhưng về sau anh ấy tỏ ý mình bất lực nên chỉ có thể gác lại chuyện này. Tần Vũ Trì giải thích, hiện tại anh ấy giới thiệu cô qua đây, chắc hẳn cũng có liên quan đến sở nghiên cứu. Tôi đoán không sai chứ? Giang Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu, thản nhiên giới thiệu tình hình hiện tại của sở nghiên cứu cho anh ta nghe. Hiện tại sở nghiên cứu có mấy hạng mục thiếu dược liệu nên tiến độ nghiên cứu bị trì hoãn. Chúng tôi đang tìm kiếm nhà cung cấp dược liệu để hợp tác, nhưng lại bị hầu hết các nhà ứng ở Hải Thành từ chối, rơi vào đường cùng nên Cố Vân Xuyên mới nhớ tới tình huống của nhà họ Tần, cảm thấy tôi có thể tới thử xem. Nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt nhìn về phía Tần Vũ Trì, nghiêm túc giải thích. Đương nhiên, với tình trạng của ông cụ Tần, cho dù không có thù lao của nhà họ Tần thì tôi cũng sẽ cố gắng trị liệu cho ông, thù lao chỉ là một cơ hội. Thấy được cô chân thành như vậy, Tần Vũ Trì cảm thấy càng kính trọng nên cũng nói ra lời từ đáy lòng. Một lần nữa, tôi cảm thấy thật có lỗi vì lời chất vấn trước đó, cô là một bác sĩ tốt. Giang Nguyễn Nguyễn thản nhiên nhận lời khen rồi yên lặng nhìn Tần Vũ Trì, chờ anh ta nhắc đến chuyện liên quan đến dược liệu. Tần Vũ Trì cũng không nói lời khách sáo nữa, sau khi hiểu tình hình thì anh ta trực tiếp đi vào vấn đề chính. Sau khi được cô trị liệu thì cuối cùng ông nội tôi cũng tỉnh lại, cho nên ngày sau phải nhờ cô giúp ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thù lao mà nhà họ Tần hứa hẹn trước đó thì tôi có thể làm chủ cung ứng miễn phí một đợt đầu cho sở nghiên cứu các cô. Đợt này coi như món quà cảm ơn của chúng tôi. Mặt khác nhà họ Tần sẽ ký hợp đồng dài hạn với sở nghiên cứu của các vị. Về sau toàn bộ dược liệu được bán ra chỉ tính nửa giá. Cách chương.